Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, đối đầu ba đại chí tôn, một đầu cự hung ẩn núp ở trong tinh không, cả người tinh lực xuyên qua nhật nguyệt tinh không, trong cơ thể dâng lên vạn đạo sát khí, này hai loại cực hạn năng lượng ở vận chuyển, tiếng chấn tinh không. Đạo lăng hiện tại sức chiến đấu bằng tuyệt đại thánh chủ. Nhục thân cảnh chỉ có tam quan. Hiện tại hắn phá vào cửa ải thứ hai. Cửa thứ ba chính là bước vào chí tôn cảnh. Đáng ghét, hỏa đức trạch giận dữ. Muốn rách cả mí mắt. Vừa nãy chết người hắn không để ý. Nhưng là hiện tại chết người toàn bộ đều là tinh nhuệ. Thế nhưng những người này ở đạo lăng thiên địa pháp tướng trước mặt, thật giống như là giấy giống nhau, bực này chênh lệch, để hắn phẫn nộ, giết đi hắn, một vị đại chí tôn phát điên, liền coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng tổn thất quá nặng nề, trở lại trong tộc nhất định sẽ tao ngộ không thể chịu đựng trách phạt. Giết, hỏa tộc, ba vị đại chí tôn cùng nhau tức giận. Dắp tay nhau mà đến, hiện tại cũng không có lôi kiếp, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ nào ra tay, đem đạo lăng giết chết. Đạo lăng cố nhiên bất phàm, sức chiến đấu siêu tuyệt, phỏng chừng có thể nghịch thiên phạt tôn, nhưng là đây chính là ba vị đại chí tôn, đúng đấy. Trận chiến này tất nhiên vạn phần hung hiểm. Không biết vực ngoại ma vương mạnh nhất sức chiến đấu mạnh như thế nào. Hắn rốt cuộc thoát thai hoán cốt. Sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt một đoạn dài. Toàn trường đều đang chăm chú. Ba vị đại chí tôn liên thủ chi uy quá mạnh mẽ. Bọn họ nhưng là đại chí tôn. Xây dựng ra nội vũ trụ. Tiểu chí tôn chỉ là ngụy chí tôn mà thôi. Mà đại chí tôn sức chiến đấu là tiểu chí tôn mấy lần. Ầm ầm ầm, ba cái nội vũ trụ thức tỉnh rồi. Bao bọc ngập trời thần quang. Đang thức tỉnh một khắc, đại vũ trụ đều đang vạn vẹo. Vô tận thần lực tụ tập mà đến. Liên hợp lại cùng nhau. Hướng về đạo lăng bắt đầu bức ép. Hiện tại hỏa tộc thái thượng trưởng lão gần chết thảm. Muốn luyện chết một vị đại chí tôn không phải là dễ dàng. Bất quá chỉ cần một chút thời gian, lưu ly tâm hỏa liền có thể luyện chết vị này đại chí tôn. Đạo lăng tao ngộ áp lực cực lớn, hắn cố nhiên đột phá. Thế nhưng ba vị đại chí tôn quá mạnh, tam đại nội vũ trụ vận chuyển thời khắc, thiên địa pháp tướng đều bị bức ép ép vạn vẹo. Tựa hồ muốn ở tam đại tuyệt cường khí thế giới tan vỡ tan giã. Nhưng mà đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn cơ thể bùm bùm vang vọng. Ở hỗn độn cổ tỉnh bản nguyên tinh nguyên ảnh hưởng. Hắn đã đứng ở đỉnh phong. Thu được một lần tân sinh. Giết, đạo lăng thét dài. Nhảy lên, muốn đối đầu ba vị đại chí tôn. Ngươi đang tìm cái chết. Hỏa tộc đại chí tôn điên cuồng hét lên một tiếng, khóe mắt đều muốn sụp ra. Hắn gặp gan lớn, chưa từng thấy chưa từng bước vào chí tôn. Dám to gan chủ động đón đánh ba vị đại chí tôn. Giết chính là ngươi, đạo lăng trong đôi mắt có chớp giật cắt ra. Hắn bay lên trời, thiên địa pháp tướng thân hóa thái cổ kỳ lân. Hắn vận chuyển kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông, có thể thôn nhật nguyệt tinh không? Hống, kỳ lân chấn hống, cảnh tượng thông thiên, ngang trời chạy nhảy mà lên, cả người vảy vang vọng nổ vang, nổ ép mà đến, quả thực như là một ngọn núi lớn. Đối diện, tam đại nội vũ trụ ngang trời vận chuyển, đây là cô đọng nội vũ trụ, lực bộc phát kinh thiên động địa. Thậm chí nội hàm hỏa tộc đại thần thông, trực tiếp chạy như bay đi tới, cùng đánh tới kỳ lân đụng vào nhau. Chỉ có điều kết quả để toàn trường người ngơ ngác thất sắc. Kỳ lân rất thần võ, thậm chí hắn thể phách không gì sánh được vững chắc. gần giống như một cái vũ trụ ở vận chuyển. Đây là tình huống thế nào? Đạo Lăng nhưng là chưa từng đi vào Chí Tôn. Hắn không thể xây dựng ra nội vũ trụ. Chẳng lẽ dung hợp ghê gớm chí bảo? Có người suy đoán như vậy. Đạo Lăng động thiên dung hợp tức nhưỡng, vốn là cực kỳ kiên cố. Nhưng là muốn cùng tam đại nội vũ trụ đối kháng không làm được. Thế nhưng một mực hắn động thiên có vũ trụ hạt giống. Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng động thiên cùng tam đại nội vũ trụ đối kháng dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Thậm chí hắn bản tôn đón đánh mà đến. Bàn tay nắm nắm đấm. Đánh tung về phía trước đường. Ta đến. Hỏa tộc một cái năm tháng rất lớn đại chí tôn vẻ mặt lạnh lẽo. Bàn tay giơ lên. Hỏa chi đại đạo vận chuyển. Một trường này che kín bầu trời. Chấn áp hướng về Đạo Lăng nắm đấm. Đùng. Đạo Lăng cú đấm này quét ngang thiên địa. Nắm đấm cuốn quanh lực lượng nguyên thủy. Cũng trong nháy mắt xoay chuyển. Hóa thành một khẩu có thể nứt thiên địa cự phủ. Cắt ra vũ trụ. Cú đấm này óng ánh chói mắt. Trực tiếp đánh giết mà lên. Đạo Lăng ở cùng đại chí tôn thân thể liều. Kết quả để toàn trường người tê cả da đầu. Hỏa tộc đại chí tôn nắm đấm bị đánh xuyên qua. Xương đều bị chấn đoạn. Làm sao có khả năng? Hỏa tộc đại chí tôn sắc mà tâm trầm. Bàn tay bị đánh xuyên qua không tính là gì. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng thân thể đã đứng ở đại chí tôn cấp độ. Cái tên này đã có thể làm được nghịch thiên phạt tôn cảnh giới. Bị vũ trụ sơn vực ngoại vô địch đồng đại chí tôn. Nghịch thiên phạt tôn cũng không phải là nghe đồn. Vũ trụ sơn có thể làm được không phải số ít. Hỏa tử hiên sớm liền có thể làm được. Thậm chí đem hết toàn lực bạo phát đều có thể mấy chiêu bên trong chém giết. Răng rắc, bất quá kết quả để toàn trường người hóa đá. Hỏa tộc đại chí tôn bàn tay rạn nứt. Nội bộ thẩm thấu ra khủng bố phong mang chi khí. Hắn toàn bộ bàn tay đều biến thành bùn nhão. Ngã xuống. A, hỏa tộc đại chí tôn hét thảm. Hắn cảm giác vết thương có hủy diệt khí thế ở lan tràn. Muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều hủy diệt. Đây chính là cự phù nhất mạch chuyển thừa. Dung hợp đến bản nguyên nhất chiến đấu bên trong. Lực phá hoại kinh người. Đạo Lăng nghiên cứu qua. Có thể là một loại phá thể thuật đến vận chuyển. Không muốn lưu thủ. Hắn cùng chúng ta là một cấp độ. Hỏa Đức Trạch vẻ mặt lạnh lẽo, một tay cầm đại kích, lạnh lẽo nói, hôm nay mặc kệ ngươi dãy dụa như thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Soạt, đại kích ngang trời, tuyết quang trùm sáng soi sáng hư không sán lạn lấp lóe. Đòn đánh này tê thiên liệt địa, hướng về trên không phụt lên thái cổ kỳ lân đánh giết. Kỳ lân giống to, móng vuốt giơ lên. Nội hàm 36 viên đại tinh, trong giây lát ném về bổ tới đại kích, cùng lúc đó nó ở giống to, cả người chùm sáng cuồn cuộn, trong cơ thể không chỉ có lực chi đại đạo, còn có vạn đạn áo nghĩa ở vận chuyển. Một hồi đại chiến đỉnh cao sinh ra, ba vị đại chí tôn liên thủ cuồng công mà đến, cùng Đạo Lăng giết cùng nhau. Vân Sơn Tinh đã là biến mất, bị bắn chìm, vùng sao trời này đều đang run rẩy, các loại thần quang ngút trời, nhấn chìm trên trời dưới đất. Trận chiến này người xung quanh căng thẳng quan tâm, đây chính là ba cái lâu năm cường giả, liên thủ chi uy khủng bố như vậy, bọn họ chiến đấu kéo dài bạo phát, để vùng sao trời này đều đang run rẩy. Đại chiến mới vừa sinh ra sẽ tiến vào gay cấn tột độ. Rất nhiều vũ trụ loại cỡ lớn đều nổ tung. Mà Hỏa Đức Trạch cực đoan kinh người. Hắn đã đứng ở đại chí tôn đỉnh điểm. Cùng ngày xưa Thiên Võ Vương là một cấp độ cường giả. Từng chiêu từng thức đều lay động vòm trời. Chân thái cổ kỳ lân run không ngừng. Vũ trụ hạt giống đều phải bị nổ ra. Hai vị lâu năm chí tôn cũng không phải ngồi không. Đều cực kỳ mạnh mẽ. Sát chiêu vô cùng. Đại chiến hơn 1000 hội hợp. Đạo lăng khóe miệng đều đang chảy máu. Nhân làm địch thủ thần lực quá mạnh. Có thể nói mênh mông vô tận. Hắn cùng hỏa tộc một vị nguyên lão đụng vào nhau. Thái cổ kỳ lân mở rộng ra to lớn móng vuốt. Đạo lăng chắc chắn ở mấy chiêu bên trong đem hết toàn lực đánh giết hắn. Nhưng là hắn không làm được. Hỏa đức trạch cực cường. Mỗi một đòn đều đánh hắn cả người run rẩy. Đây chính là hàng đầu đại chí tôn. Đều sắp bước vào vũ trụ chí tôn cấp độ. Coi như là đơn đả độc đấu. Đạo lăng đều không nhất định có thể đánh giết hắn. Đại chiến tiến triển đến gây cấn tột độ cấp độ. Đạo lăng trên người nhiều hơn không ít vết thương. Sở học của hắn các loại bí thuật ở đây cuồn cuộn không ngừng diễn biến. Cùng ba đại chí tôn chém giết. Xoạt xoạt, vùng sao trời này không ngừng bị xé rách. Đạo lăng tốc độ quá nhanh. Khi thì thân hóa cự phủ. Khi thì thân hóa chân long. Ngao du thái hư, hỏa đức trạch bọn họ càng đánh càng run sợ. Bọn họ nhưng là ba cường liên thủ. Chí bảo đều không khác mấy. Đạo lăng tam thập tam trọng thiên ở tiến hóa. Bọn họ đều ở lấy tự thân liều mạng. Bất quá bọn hắn rất khó tóm được đạo lăng. Cự phủ truyền thừa bị đạo lăng thông hiểu đạo lý sau, đều có thể thoát khỏi thập đại thiên thú vây quét. Huống chi là bọn họ, ngoại trừ hỏa đức trạch hai đại chí tôn sắc mặt rất khó nhìn. Trên người có một ít dữ tợn lỗ hổng, đều là bị đạo lăng thân pháp quái dị cắt rời. Tình huống có chút không ổn. Đúng đấy, hỏa tộc quá âm hiểm. Ba cường liên thủ, lâu như vậy đều không bắt được đạo lăng, đáng tiếc. Đạo lăng khí thế ở từng bước suy nhược. Nhưng là phải bại đi, dù sao cũng là ba đại chí tôn, một đời thiên kiêu, lẽ nào phải chết ở chỗ này. Bốn phía vây xem cường giả rất nhiều người đều tiếc hận. Đạo lăng hiện ở bị nhốt rồi, mà hỏa tộc khẳng định có viện quân, hắn trốn không thoát. Đạo lăng mạnh mẽ bọn họ đều phi thường tán đồng, đơn đả độc đấu tuyệt đối có thể chém giết đại chí tôn. Nhưng là hiện tại ba cường liên thủ, có thể dây dưa đến chết hắn. Cái này sâu, kiên trì không được bao lâu. Hỏa đức trạch vẻ mặt lạnh lẽo, bọn họ cũng trên mặt tối tăm. Nguyên vốn có thể lặng yên không một tiếng động chém giết đạo lăng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn sau khi độ kiếp. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, tinh không run không ngừng. Vùng tinh vực này tựa hồ cũng bị đập sập. Đại chiến 3000 hội hợp sau, đạo lăng thở hồng hộc, cả người đều là mồ hôi nóng. Hắn thần thái mệt mỏi, tựa hồ sắp không kiên trì được nữa. Mạnh như vậy nhân kiệt, chẳng lẽ muốn chết ở ba cái lão gia hỏa trong tay? Phương xa viễn chiến một ít cô gái trẻ dồn dập cau mày, vì đạo lăng bất bình dùm. Đáng tiếc trận chiến này ở hỏa phần thiên, không người có thể nhúng tay, cũng không ai dám trợ giúp đạo lăng. Liền đang đại chiến lại tiến triển một chén trà thời khắc, đạo lăng tựa hồ có hơi không xong rồi, khóe miệng chảy máu, bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Ba đại chí tôn cũng tiêu hao quá lớn, nội tâm của bọn họ phi thường âm trầm. Giết đạo lăng thì lại làm sao? Hỏa tộc chết người vẫn là quá nhiều. Liền là giết chết hắn, trở lại trong tộc cũng sẽ bị trách phạt. Rốt cuộc hỏa tộc thái thượng trưởng lão lập tức liền bị luyện chết. Đạo lăng tiềm năng để bọn họ hoảng sợ. Cỡ này gốc gác đều nhanh đuổi được hỏa tử hiên. Nếu là hắn giết ra ngoài khó tránh khỏi ngày sau có thể đối kháng hỏa tử hiên. Giết, ba đại chí tôn thế tiến công càng mãnh liệt hơn, không hy vọng ngày càng rắc rối. càng nhanh chém giết hắn càng tốt, để tránh khỏi xuất hiện một ít không cần thiết biến cố. Đạo Lăng bị bức ép liên tục bại lui, trên người vết máu loang lổ, xương đều muốn nứt ra. Nhưng là vào lúc này, Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng đi ra. Đáng tiếc người xung quanh thở dài, nhìn dáng dấp, Đạo Lăng kiên trì không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị dây dưa đến chết. Hắn lại mạnh cũng không thể cùng ba đại chí tôn sánh vai gốc gác a. Hào đều có thể dây dưa đến chết hắn. Nhưng là vào lúc này, Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng đi ra. Thiên Vương Hầu, xem như làm sao một quyền mất đi ngươi. Một cái bóng đột nhiên vượt qua mà đến, toàn thân thần hỏa hừng hực, cơ thể có khủng bố tinh huyết ở bạo phát. Đây là hỏa, Võ Hầu cười ha ha, tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, tìm đúng thời cơ, cử quyền đánh giết, muốn đánh giết Đạo Lăng. Hết chương.